thay đổi nữ phụ, khi nữ phụ bỏ rơi nam chủ. Chương 13, góc truyện audio.com. Cả hai ăn xong liền xuống tầng đi đến lớp học, vừa đi Thiên Băng vừa kể cho Ken về rất nhiều chuyện và giới thiệu cho hắn về trường học. Còn Ken lững thững đi đằng sau như hộ pháp sứ giả. Cứ hễ nam sinh nào nhìn Thiên Băng đều bị hắn lừa một cái rét lạnh. Cả hai đang đi thì xuất hiện một vật cản đường. Trịnh Mỹ Mỹ nở một nụ cười đúng tiêu chuẩn Bạch Liên Hoa đi đến trước mặt Thiên Băng và Ken. Thiên Băng, có vẻ cậu và đồng học mới thân nhau nhỉ? Trịnh Mỹ Mỹ dò hỏi. Bởi vì ả đã quan sát nãy đến giờ Thiên Băng cùng Ken chắc chắn có một mối quan hệ rất thân thiết, vậy ả có thể lợi dụng điểm này để tiếp cận Ken. Vậy, tụi mình là thanh mai trúc mã? Thiên Băng nhíu mày hơi gằn nói. Bởi vì cô cảm thấy Trịnh Mỹ Mỹ trước tiếp cận Ken làm cô hơi khó chịu vì việc này. Ồ vậy sao, cậu là bạn của Thiên Băng thì cũng là bạn của mình. Mình là Trịnh Mỹ Mỹ, bạn thân của Thiên Băng. Trịnh Mỹ Mỹ nở nụ cười hớp hồn. Bao nhiêu cặp mắt của nam sinh đưa tay ra ý muốn bắt tay Ken. Hắn nhìn bàn tay của ả một chút xong nắm tay Thiên Băng kéo đi thẳng vào lớp học. Nụ cười Trịnh Mỹ Mỹ cứng lại ngay tức khắc. Thiên Băng nhìn thì cũng cảm thấy kỳ lạ hẳn đi. Đi cách xa Trịnh Mỹ Mỹ. Cô mới hỏi, này, sao cậu không nắm tay cô ta? Tay cô ta bẩn, Ken ngắn gọn nói. Bẩn, mình thấy sạch sẽ lắm mà. Thiên Băng ngốc nghếch hỏi. Mình bảo bẩn là bẩn. Cạn lời, cùng lúc đó, này Lạc Duy, ngươi nghe tin gì chưa? Một anh chàng sở hữu mái tóc màu cam chói lóa cùng khuôn mặt điển trai tươi cười nói với một chàng trai trước mặt. Chuyện gì? Giọng nam ồm ồm tư tính vang lên rất dễ khiến cho phái nữ phải ngất ngây. Đồ chơi mập của cậu trở nên xinh đẹp rồi đó. Nghe nói còn có cả bạn trai nữa đấy. Anh chàng đó đẹp trai lắm. Khụ, nghe mấy nữ sinh bảo còn đẹp hơn cả cậu càng nói về sau lời của chàng trai tóc đỏ càng nhỏ. Nhưng người tên Lạc Duy vẫn nghe thấy. Khi An Nhiên, anh chàng tóc cam đó, dứt hết lời, người tên Lạc Duy có một tia sáng lạ trong mắt rồi nhanh biến mất. Nhếch môi mỏng nói, vậy sao, heo mập có bạn trai, trở nên xinh đẹp đúng là hoang đường. Tung ta dùng tung tung, ê ô, nào mọi người cùng vỗ tay hoan hô nhiệt liệt chào mừng nam chủ lên sàn nào. Đại chiến giữa Ken và nam chủ sắp bùng nổ rồi, ô hô hô. Khách chương.